Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần hơi sững sờ, che môi ho nhẹ một tiếng. Khương Ngọc Doanh tiểu kèn phải thực hiện chân nhanh chóng đi. Vừa đứng lên lại bị kéo xuống. Gan sao, anh sẽ thay đổi cho tôi chứ? Lâm Thần nghiêng không sai qua ánh sáng hẹp hòi trong đáy mắt cô. Nói, nếu anh nguyện ý, tôi cũng có thể. Khương Ngọc Doanh, người đàn ông chó, anh điên rồi, đầu tôi co giật, những lời như vậy bạn có thể nói ra. Bạn, muốn, không, muốn, khuôn mặt, Khương Ngọc Doanh trong lòng oán thầm trên mặt mỉm cười. Đừng đi, trách ngượng ngùng, Lâm Thần khuynh tựa hồ diễn có chút nghiện ngập, nhất thời không thể rút lui. Sờ cổ tay cô nói, không cần ngượng ngùng. Cẩu nam nhân ngươi đến thật a. Khương Ngọc Doanh bỗng dưng đứng lên, cơ hồ đồng thời Lâm Thần Khuynh cũng đứng lên. Cô nhìn anh, mím môi, gan mà. Lâm Thần nghiêng ngả, ôm vặt lấy cô, trong tiếng la hét của cô ôm người vào phòng vệ sinh. Cửa kính đóng lại, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Đi ra ngoài, ta mới không cần ngươi hỗ trợ. A, vậy thì dùng ngươi hỗ trợ. Tôi có thể giúp gì cho anh? Anh có thể giúp tôi rất nhiều. Ta mới, cuộc trò chuyện đằng sau bị ngắt kết thúc. Và sau đó không có cuộc trò chuyện nào phát ra ngoại trừ những âm thanh nhỏ. Khi mưa ngừng lại, Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh từ phòng vệ sinh đi ra. Sắc mặt nam nhân như thường, chỉ là cổ áo ngủ lớn hơn trước một chút. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên ngực giống như có dấu vết màu xanh tím nhàn nhạt. Biểu hiện trên mặt của người phụ nữ rất phong phú. Khi nhìn người, mặt mày nhướng cao, miệng mím lại, thở ra đều thở ra. Lâm Thần Khuynh đặt cô lên giường, vén tóc đầu của cô lên. Mệt mỏi, Khương Ngọc Doanh lắc lắc tay, bĩu môi nói, ngươi đi thử xem không ngừng nghỉ 20 phút. Ngươi xem có mệt hay không? Lâm Thần nghiêng tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ý cười trên mặt càng sâu. Vất vả rồi, ta đương nhiên vất vả rồi. Khương Ngọc Doanh không tha cho người khác, tay ta đều chua xót đến chết. Ngươi xem phía trên đều xuất hiện hồng ấn. Khương đại tiểu thư yếu ớt một nhóm, trên cổ tay có một đỏ đau không thôi. Tay này của nàng bình thường bảo dưỡng cũng có 6-7 con số. Đêm nay thế nhưng, cô vén mí mắt nhìn lướt qua người đàn ông trước mặt. Một số hình ảnh hạn chế xuất hiện trong đầu. Cô dùng sức lắc lắc. Không thể nghĩ không? Lâm Thần Khuynh nhìn sắc mặt cô đỏ bừng. Đáy mắt còn sóng biển chưa tan. Kìm lòng không được cúi đầu hôn lên má cô. Nhẹ giọng nói, vừa rồi em làm rất tốt. Thân thể Khương Ngọc Doanh căng thẳng, mi dài cuồng run, nhìn trộm dũng khí của hắn cũng không có. A hát, a hát, người đàn ông chó nói những gì điên. Tay Khương Ngọc Doanh càng chua, so với lúc trước ở trong phòng vệ sinh còn chua hơn. Cô dùng sức dẫm lên chân anh, nũng nịu nói, mau xoa nhanh. Lâm Thần Khuynh ôm người vào trong ngực, cánh tay từ sau lưng cô vòng qua. Nhéo nhéo lên cổ tay cô, chóp mũi tràn ngập mùi bạc hà trong trẻo. Khương Ngọc Doanh tâm thần dâng trào, con nai con trên ngực không thể ức chế bay lên. Chung quanh mơ hồ nổi lên rất nhiều bong bóng màu hồng nhạt. Đầu nàng hơi thấp, mí mắt rũ xuống, khóe miệng cong lên, trên mặt nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Đèn tường trên tường tản mát ra ánh sáng mờ mờ. Ánh sáng bao phủ trên mặt cô, điểm xuyết trong con ngươi, bóng dáng chọc chọc, nhìn từ trên xuống dưới, khuôn mặt cong cong mềm mại, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át quyến rũ lòng người. Lâm Thần nghiêng ngả, mặt dán lên mặt cô, thanh tuyến cực thấp gọi một tiếng, Doanh Doanh, ừ, Khương Ngọc Doanh nghe được thanh âm quay đầu nhìn, vừa mới phát ra một âm thanh. Môi bị chặn lại, hơi thở phất lên, cô nghe được anh nói. Không có việc gì, chính là muốn hôn em. Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần nghiêng hết lần này đến lần khác. Khương Ngọc Doanh rốt cục ý thức được, Lâm Cẩu Cẩu trước mắt đã không còn là Lâm Cẩu Cẩu lúc trước liếc mắt một cái có thể đem người ta đóng băng. Bây giờ hắn lại một lần nữa định hình, là loại Lâm Cẩu Cẩu, ta một ánh mắt là có thể muốn ngươi mạng, hơn nữa ngươi còn không thể không cho, nếu ngươi không cho hắn biết ôm đôi mắt nhìn ngươi, chỉ riêng ánh sáng trong ánh mắt chảy ra, là có thể làm cho ngươi đầu óc choáng váng, cái gì cũng không để ý, chỉ muốn phối hợp với hắn. Khương Ngọc Doanh không thể không thừa nhận một chuyện, cốt khí của nàng ở chỗ Lâm Thần Khuynh giảm giá, phòng trừng bát chiết cũng sẽ không có, làm không tốt còn năm chiết khấu khác bị hắn chia ra. Tức giận hay không, có cách nào đó không? Ai bảo cô ấy thích nó? Đúng, Khương Ngọc Doanh thích Lâm Thần Khuynh, rất thích, bởi vì thích cho nên mới chịu không nổi anh và bất kỳ người phụ nữ nào truyền ra xì căng đan. Bởi vì thích mới chịu không nổi Lưu Tiểu nhìn anh như vậy. Bởi vì thích mới có thể để ý, Khương Ngọc Doanh nhắm mắt lại nghĩ. Lâm Cẩu Cẩu, ta thật sự không thể giúp ngươi nữa. Tay ta thật chua xót a, Lâm Thần không muốn cô giúp. Hôn đủ rồi, dỗ cô ngủ mình đi vệ sinh. Ở bên trong cọ sát thật lâu mới đi ra. Khương Ngọc Doanh ngủ không thành thật, chăn đều đá xuống đất. Anh khom lưng nhặt lên, đắp lên người cô, sợ cô còn đá, cố ý đem góc chăn bên cạnh cô chiếu. Kỳ thật sau đó hắn nghĩ rõ ràng, không mơ cũng giống nhau, dù sao nàng cũng sẽ không thành thật thật che đậy. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, một chân đập vào người hắn. Hắn thật cẩn thận rời đi, còn chưa kịp thở dốc một hơi, cả người lại đè lên. Lâm Thần nghiêng tay chống lưng lên trán nhắm mắt nghĩ, trong chốc lát còn muốn đi sông lạnh một lần nữa. Đêm nay Khương Ngọc Doanh ngủ rất ngon, một đêm vô mộng mở mắt trời đã sáng. Nàng nghiêng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, chọc chọc mặt hắn, tối hôm qua anh đã đi đâu rồi? Quầng thâm nặng như vậy, tối qua ổng đã bị cảm lạnh 4 lần, cuối cùng cuộn mình ngủ trên sofa. Lúc trời sắp sáng mới một lần nữa trở lại trên giường. Lâm Thần dốc chăn lên ngồi dậy, lạnh nhạt nói, có một số văn kiện cần xem. Khương Ngọc Doanh đột nhiên có chút động dung, từ phía sau ôm lấy vòng eo của hắn, mặt dán lên lưng hắn, nhẹ giọng nói, Lâm Thần Khuynh, cảm ơn ngươi. Lâm Thần Khuynh từ phía sau kéo cô qua, bẻ chóp mũi cô xuống. Nhắc nhở, sau này không được không nghe điện thoại của tôi. Khương Ngọc Doanh thuận thế ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn nói, ngươi cũng không thể không nghe điện thoại của ta. Lâm Thần Khuynh đảo kéo cánh tay cô xuống, đan vào 10 ngón tay cô, trong ánh mắt xuôi quyến luyến cùng không nỡ, gật gật đầu, Khương Ngọc Doanh thấy hắn nghe lời như vậy, nháo đi hôn hắn, lúc sắp chạm vào, nhớ tới, còn chưa đánh răng, che môi nhảy xuống. Lâm Thần Khuynh thấy cô không mang dép lê ở phía sau nhắc nhở. Dép lê, đợi lát nữa. Khương Ngọc Doanh vào phòng vệ sinh mở vòi nước, đánh răng xong đi ra, hai chân dẫm lên chân hắn, ngửa cằm bĩu môi muốn hôn hắn. Lâm Thần sợ cô ngã, vòng eo cô, đầu ngửa ra sau. Khương Ngọc Doanh không ngại ngậm, kèn chân đi hôn. Lâm Thần Khuynh tiếp tục ngửa lên. Khương Ngọc Doanh kéo cổ áo ngủ của hắn kéo người xuống. Cho không hôn, cho không cho hôn. Lâm Thần nghiêng đầu cúi đầu, trong con người đen kịt lộ ra ý cười, trêu tức nói, không, cho. Khương Ngọc Doanh vừa nghe càng hăng hái, nhất định phải hôn. Lúc hai người đùa giỡn thì tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó là thanh âm của Cao Hàm, Lâm Tổng, nên đi rồi. Sáng sớm Lâm Thần Khuynh có cuộc họp phải mở, còn có Chu Thái Thái cũng phải gặp, lịch trình sắp xếp rất chặt chẽ. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, bất mãn nói, hiện tại đi, anh không ăn sáng à? Lâm Thần Khuynh đem người nhét vào trong ngực, cúi đầu cọ cọ chóp mũi cô, khẽ dỗ dành, muốn họp, thấy cô còn bĩu môi, ngậm lên môi cô một chút. Có thời gian đến thăm em. Khương Ngọc Doanh biết hắn bận rộn, cũng không tiện để hắn luôn đến xem, ra vẻ hào phóng buông tay ra. Được rồi, không còn sớm, ngươi nên đi. Không quấn lấy, rất ngoan ngoãn lui về phía sau hai bước, đứng đó, cúi đầu, giống như một học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm bắt được chạm phạt. Đúng vậy, tâm tình học sinh tiểu học này không tốt lắm, vành mắt còn đỏ, môi mím không phát ra một tia âm thanh. Lâm Thần Khuynh đã gặp qua bộ dáng này của cô, mềm lòng đạp một cái hồ đồ, hận không thể đem người cùng nhau mang đi. Ngay cả dùng sức cũng không có, liền kéo người vào trong ngực. Vuốt đầu cô nói, ăn cơm cho tốt. Ồ, có việc gọi điện thoại cho tôi. Không liên lạc được tôi có thể tìm Cao Ký. Ồ, động tác nguy hiểm có thể tìm Thế Thân chụp. Ồ, không được bị thương. Ồ, hắn còn muốn nói cái gì? Khương Ngọc Doanh đẩy hắn ra, vẻ mặt vui vẻ cười nói, mẹ chồng, mau đi mau đi. Lâm Thần Khuynh đưa tay sờ sờ mặt cô, sau đó đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong thay quần áo, thắt cà vạt vào gương. Khương Ngọc Doanh đi tới, kéo anh đến trước sofa. Người đàn ông cao, cô không thể đến được. Đứng trên sofa, lần đầu tiên khoanh tay, cô nghiêng đầu nói, gần một chút, gần hơn một chút, y, ok, không di chuyển. Lăn qua lăn lại hơn 10 phút mới buộc xong. Đối với kiệt tác của mình, cô vẫn rất hài lòng. Gật đầu, không tệ. Lâm Thần nghiêng miệng với cô. Khương Ngọc Doanh vừa kề sát vừa nói, ga sao? Lâm Thần Khuynh cúi đầu hôn lên trán cô một cái, lại sờ sờ đầu cô. Tôi đi rồi, lát nữa nhớ ăn điểm tâm. Được, Lâm Thần nghiêng chân trước đi, chân sau đặt điểm tâm đưa đến. Khương Ngọc Doanh nhìn các loại hương vị cháo đột nhiên có chút ăn không nổi. Mã Điêu tiến vào, thấy cô không ăn cơm, vội vàng đưa thìa cho cô. Cô nãi nãi, con được Lâm Tổng ra lệnh, nhất định phải nhìn cô ăn xong. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh nhất thời sáng lên. Hắn tìm ngươi từ khi nào vậy? Tối hôm qua. Mã Điêu ngáp một cái, lải nhải, tôi vừa ngủ điện thoại của Lâm Tổng đã tới, để tôi giám sát anh ăn cơm thật ngon, không thể sinh bệnh. Đáy mắt Khương Ngọc Doanh hào quang tỏa sáng, ngoại trừ cái này còn có nói cái gì khác không? Cái khác, Mã Điêu suy nghĩ một chút, có. Khương Ngọc Doanh càng cảm động, chớp chớp hỏi, hắn còn nói cái gì nữa? Mã Điêu ho nhẹ một tiếng, học theo khẩu khí của Lâm Thần Khuynh nói, nhớ đi dép lê, tiểu liên y lúc trước. Khương Ngọc Doanh cảm động hoàn toàn không còn. Không thể nói một chút lời khiến người ta thích nghe sao? Dép và dép, không biết còn tưởng rằng nhà hắn bán dép lê. Nàng nhíu mày nhìn về phía nơi khác. Một lát sau, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, tựa hồ nở nụ cười một chút. Những ngày tiếp theo Lâm Thần Khuynh rất bận rộn, Khương Ngọc Doanh cũng rất bận rộn. Mỗi ngày đều quay không hết phim. Sau khi trở về khách sạn mệt đến không muốn nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự mệt mỏi của việc quay phim. Nhưng cơ thể mệt mỏi, trái tim ấm áp, giống như có một ngọn lửa đang cháy. Diễn xuất cũng tốt hơn theo thời gian, từ âng 10 lần thành 8 lần, 6 lần, 5 lần, 4 lần, 3 lần. Lần cuối cùng, ngay cả Trình Lâm cũng nhịn không được khen cô, lén lút nói cho cô biết, bộ phim Mộng Ảo này anh định đoạt giải, cho nên nhất định phải quay được tốt nhất. Khương Ngọc Doanh giống như đã dùng mình máu, không còn là tiểu công chúa ngạo kiều chỉ lo mua mua nữa. Hiện tại nàng là Ngọc Bích Lộc sống lại, Khương Ngọc Doanh đầy máu sống lại, một chữ xông lên. Khương Ngọc Doanh thật sự thay đổi rất nhiều. Lúc mới đầu quay còn phải dùng Thế Thân, chờ chụp được Thế Thân cũng không cần, đều là mình lên. Đương nhiên, mình có ưu cũng có nhược điểm, kỹ năng diễn xuất đề cao, nhưng mệt mỏi là thật. Sau khi diễn xong, hàng ngày của cô biến thành hướng Lâm Thần khóc lóc tâm sự. Ô ô, cánh tay thật mệt mỏi, cổ tay cũng đau, bạn có biết bạn cảm thấy như thế nào khi bạn nhảy xuống từ tầng 3? Mẹ ơi, dọa đứa bé đến chết, đằng sau có người đuổi theo ta, có biết ta đang suy nghĩ cái gì không? Không được, ta muốn gan bỏ bọn họ. Y, anh có nghe không? Khương Ngọc Doanh gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở người đối diện chỉ lo làm việc. Anh xem nhẹ vợ anh đã lâu, nếu không trả lời, Lâm phu nhân sẽ tức giận nữa. Lâm Thần lắng nghe đến thanh âm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cách tròng kính khẽ khẽ một cái. Cái gì? Khương Ngọc Doanh chỉ thấy Lâm Thần đeo kính một lần, vẫn là lúc hai người không quá quen thuộc. Lần này là lần thứ hai, cô không khỏi liếc mắt nhìn thêm hai lần. Con người mờ ảo của nam nhân bị ống kính chắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh sáng rải rác bên trong. Ánh sáng càng tụ càng nhiều, giống như là tinh hỏa lấp lánh ban đêm. Hắn nghiêm trang ngồi, nút áo sơ mi buộc đến cực trên cùng, yết hầu vẫn gợi cảm như vậy. Khương Ngọc Doanh nhìn thì nhiên nhớ tới một từ, nhã nhặn bại hoại, nói chính là loại người như hắn. Bề ngoài nhìn rụt rè cao lãnh mang theo hệ thống hạ nhiệt, bên trong quay cuồng ngọn lửa, mỗi lần thấy nàng hận không thể để cho nàng không xuống được. Nghĩ đến, Khương Ngọc Doanh ý thức được bọn họ đã lâu không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Đầu lưỡi lặng lẽ thò ra, theo hình môi khẽ liếm một vòng. Lâm Thần Khuynh chú ý tới động tác nhỏ của cô, buông bút xuống, thuận tay cầm điều khiển từ xa ở góc bàn. Một lát sau, cửa chớp đóng lại, hắn buông điều khiển từ xa xuống, kéo cà vạt ra, lại cởi bỏ ba nút áo sơ mi. Ánh mắt cực kỳ mị hoặc liếc Khương Ngọc Doanh một cái. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng xuống, gần hơn một chút, trong lòng không ngừng kêu gào. Làm sao đủ, lại thêm một chút. Lâm Thần Khuynh như là nghe được tiếng lòng của cô, quả thật lại cởi bỏ hai cái cúc áo sơ mi, cơ bụng mạnh mẽ như ẩn như hiện. Khương Ngọc Doanh muốn nhìn tuyến cá của hắn, trông mong nhìn. Lâm Thần dốc môi khóe môi hỏi cô, muốn xem? Khương Ngọc Doanh gật gật đầu, vẻ mặt tước tước muốn thử, đang chờ đợi sự kiện thịnh vượng. Ba, điện thoại di động màn hình đen. Mẹ kiếp, hết điện rồi, cách chương.